Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 605, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cười với cô, không phải viêm môi đâu, chưa ăn bát bún ốc siêu cay, môi hơi sưng chút, thật sự không sao. Đừng lô Mạnh Tử Nhân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt to trong veo lấp lánh ý cười. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, để em kể anh nghe tiến độ công việc nhé. Được, công việc của tôi khá ổn định. Sau khi xác định dự án game mới, tôi có thể bắt tay vào thiết kế nhân vật. Mặc dù kiếp trước tôi ở nhà làm nội trợ toàn thời gian, nhưng tôi vẫn luôn theo dõi giới thời trang, nắm rõ các xu hướng, nên bản phác thảo ban đầu nhanh chóng được hoàn thành. Cấp trên trực tiếp của tôi là Lý Ninh Tô, tôi cầm bản kế hoạch gõ cửa phòng cô ấy. Thực ra gửi email cũng được, nhưng tôi muốn nhân tiện hỏi về chuyện bác sĩ cho cậu tôi. Tôi cầm tài liệu bước vào, giám đốc Lý. Tôi có một bản kế hoạch muốn báo cáo với cô. Ố là la, anh rể tới rồi kìa. Lý Ninh Tô lập tức nở nụ cười quyến rũ trên môi. Đôi mắt đào hoa nhìn tôi đầy ẩn ý. Bất chợt, nụ cười trên khóe môi cô ấy khựng lại. Anh rể, môi anh bị ai hôn sưng vù thế kia, ghê gớm thật. Nói rồi, cô ấy lại khúc khích cười. Là chị Giang đúng không? Tôi biết ngay chị ấy không phải dạng vừa mà. Bình thường im hơi lặng tiếng, nhưng ra tay thì kinh người. Anh không thể cứ chiều cô ấy như thế được, phải bảo cô ấy tiết chế lại chút đi. Bỗng nhiên, rầm, một tiếng, tôi ném thẳng tập tài liệu trong tay xuống bàn Lý Ninh Tô, đứng đó, nhìn chằm chằm cô ấy với vẻ cười như không cười. Nói xong chưa, Lý Ninh Tô lập tức ngoan ngoãn hẳn, thu lại nụ cười mang ý đồ xấu, nghiêm túc cầm lấy bản kế hoạch của tôi xem xét, miệng còn lẩm bẩm. Anh rể, giờ anh dữ hơn trước nhiều rồi đó, tôi mặt không đổi sắc. Ánh mắt cũng không thay đổi, không đáp lời. Trước đây, hay nói đúng hơn là tôi của kiếp trước, cả ngày chỉ biết quẩn quanh Giang Vũ Vi, sống ngày càng mất đi bản ngã. Ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhu nhược, vô năng, vô vị, những từ này gần như xuyên suốt cuộc hôn nhân trước đây của tôi. Dữ dằn, có cá tính, cãi lại những từ này là không thể xuất hiện trên người tôi. Nhưng bây giờ, tôi cứ thế sống theo ý mình, đặc biệt thoải mái, đặc biệt vui vẻ. Hơn nữa, tôi còn phát hiện, vì tôi trở nên hung dữ hơn một chút, những ác ý xung quanh cũng ít đi. Ngay cả Lý Ninh Tô kiếp trước luôn thấy tôi chướng mắt, cho rằng tôi không xứng với Giang Vũ Vi, giờ không phải cũng không dám ghét bỏ, khinh bỉ tôi nữa sao? Tôi khá hài lòng với con người mình hiện tại. Lý Ninh Tô xem xong bản kế hoạch, vừa xoay bút bi vừa khoanh vẽ trên đó, cười không ngậm được miệng. Những nhân vật mà họ thiết kế đều có bóng dáng anime Nhật Bản. Chỉ có bản của anh gì là kết hợp được với truyền thống nước ta. Quả không hổ danh là anh mà, lần này chắc chắn sẽ thu hút đông đảo người chơi đến với tựa game này. Cô ấy nhìn tôi như thể nhìn thấy bảo vật, trên khuôn mặt yêu mị kia cũng dịu dàng đi vài phần. Chị Giang đúng là không được rồi, coi vàng như sắt vụn. Một người chồng tốt như vậy mà cô ấy còn bắt nạt, tôi thật sự thấy bất bình thay cho anh. Anh rể đừng lo, đợi cô ấy biết được anh. Biết được anh có bản lĩnh như vậy, cô ấy nhất định sẽ hối hận. Giang Vũ Vi có hối hận hay không, tôi không quan tâm. Tôi nheo mắt, nhìn chằm chằm Lý Ninh Tô. Chuyện cô gặp tôi ở công ty, đừng nói cho cô ta biết. Nếu cô còn vi phạm, tôi sẽ tìm chỗ khác đấy. Lý Ninh Tô nghe vậy, mặt liền xị xuống. Đừng mà anh rể, anh cũng quan trọng như chị Giang vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có hợp tác kinh doanh với chị Giang. Đặc biệt trong mảng game, là đối tác gắn bó, chị ấy là cổ đông lớn của công ty. Cách chương.